Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Kết Giao Quyền Quý, 1, chương 94, Kết Giao Quyền Quý, 1, Mẫu Thân, nàng, Diệp Lan San lại bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Diệp Phu Nhân một phen giữ chặt nàng, nói, chúng ta trở về đi, đừng đánh nhiễu ngươi muội muội. Diệp Lan San tức giận bị mang đi. Trọng Quỳ thân một cái lười thắt lưng, bên tai rốt cục thanh tĩnh, đang muốn đi, liền thấy một cái nho nhỏ thân ảnh đứng ở sân một khóc. Ngơ ngác xem nàng, Tề Lộc, hắn lúc nào tới, luôn luôn đứng ở nơi đó sao? Trọng Quỳ bất động thanh sắc, hắn hẳn là nhận thức không ra bản thân, không cần rất lo lắng, mà Tề Lộc tự nhiên cũng không giống cùng với Phần Nguyệt khi như vậy hoạt bát linh động. Dè dặt cẩn trọng cúi đầu, từng bước một lui ra ngoài, Trọng Quỳ xem hảo cười, nàng bộ dạng thật đáng sợ sao, thấy hắn cùng chuột thấy mèo vậy, chẳng bao lâu sau, của ta tiểu quay quay nhưng lại trở nên như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Sống thoát thoát một cái cọp mẹ, bất cần đời thanh âm ở thanh âm vang lên đến, không cần quay đầu, cũng biết là mẫu chỉ đúng là âm hồn bất tán hoa khổng tước. Đi theo ta làm gì? Trọng Quỳ chắp tay sau lưng xoay người, thấy một thân sặc sỡ cẩm y phong mạch đứng ở chỗ rẽ. Một đôi hoa đào mắt bao hàm xuân thủy, đối nàng mặt mày đưa tình, mà bên người nàng Tiêu Sơ Lâu, lại mặt như băng sơn, trên mặt một tia biểu cảm cũng không có. Như vậy hai người, là thế nào ở chung ở cùng nhau? Họa phong hoàn toàn không giống với a, là Tiểu Lâu đi theo ngươi, cũng không phải ta. Vì sao mắng chính là ta? Phong mạch có chút ủy khuất, ai thanh liên tục, Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng xem nàng nói. Ngụy Kỳ hậu hội gây bất lợi cho ngươi, cho nên ta cùng phong mạch, cùng với Vu Ly ba người hội thay phiên bảo hộ ngươi, cái gì? Trọng Quỳ tựa như nghe thấy được trời quang đại sét đánh. Làm cho bọn họ bảo hộ lời nói, nàng còn có hay không tự do? Tiêu Sơ Lâu sẽ không tái diễn nói lần thứ hai, ôm hai tay, kia biểu cảm phẳng phất đang nói, chính là ta nói ý tứ này, không cần, Trọng Quỳ quả quyết cự tuyệt, ta chán ghét người này khối băng mặt cùng kia chỉ hoa khổng tước. Xem các ngươi ta cả một ngày tâm tình đều sẽ không hảo. Hoa khổng tước là cái gì? Phong mạch thập phần tò mò, đôi mắt nhìn quanh thần phi. Gì thiếu nữ ở trước mặt hắn đều sẽ dễ dàng luân hãm đi. Chính là tự cho là rất đẹp mắt tên. Trọng Quỳ nói, phong mạch cười đến phong tình vạn trùng. Ta vốn liền rất đẹp mắt nha. Xem đi, quả nhiên là một cái động một chút là khai bình hoa khổng tước. Ta cũng có thể không khối băng mặt Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói. Trọng Quỳ cùng phong mạch nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía hắn, chăm miệng một lời nói. Vậy ngươi cười một cái thử xem. Tiêu Sơ Lâu qua lại nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Hai người này khi nào trở nên như vậy ăn ý. Hắn nhếch lên môi, khẽ động khuôn mặt tuấn tú, lộ ra một cái thập phần quỷ dị độ cong. Trọng Quỳ nhất thời liền đánh một cái rung mình. Mà ơi, rất khủng bố, ba ngày đều ngủ không yên, phong mạch phút trên người nổi da gà nói. Tóm lại, hôm nay ta bảo hộ ngươi, Tiêu Sơ Lâu hoàn toàn không để ý tới bọn họ hai người thái độ. Cười, hoàn sau đã nói. Không, muốn, Trọng Quỳ kiên quyết nói. Bằng không, ta liền giống đuổi đi này chua xót văn nhân giống nhau. Đem ngươi nhóm đuổi ra đi. Tiêu Sơ Lâu nhíu nhíu mày. Khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh đông lạnh. Lại tùy hứng, xem ra, chỉ có Vu Ly tài năng khuyên động ngươi. Ta mới lười quản, chờ hắn thuyết phục ngươi ta lại đến, phong mạch căn bản không nghĩ lãng phí võ mồm. Nói xong bước đi, Tiêu Sơ Lâu nghĩ nghĩ, theo trong lòng xuất ra một cái óng ánh trong suốt màu trắng chuông. Đưa cho nàng, đây là song sinh linh, một cái cho ngươi, một cái ở ta chỗ này, ngươi tùy thân mang theo, như gặp được sự tình gì, liền diêu linh. Ta liền sẽ đuổi tới cứu ngươi, mặt than Tiểu Lâu cũng là manh manh đát. Hết chương.